Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, lại có người chăng? Nhưng là nhị mao cùng sẹo mắt chai bia lập tức liền phóng hạ. Bởi vì nhị mao vừa quay người lại, chuẩn bị ra tay thời điểm, chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, một thanh phong duệ đoàn đao đã muốn đặt tại trên cổ của mình. Nhị mao một cúi đầu có thể chứng kiến, cây đao kia lưỡi đao ước chừng chỉ có 11-12 cm. Miệng lưỡi cực mỏng cực hẹp dài, là trên thị diện có tiêu thụ dao gọt trái cây, nhưng mà xem xét chỉ biết phi thường sắc bén. Cắt thịt so đao mổ heo còn có tác dụng, giết người cũng đồng dạng. Người bình thường không biết loại này dao găm lợi hại, nhị mao nhưng lại biết đến. Hắn một cái, tiểu gia hỏa bạn, năm kia chính là chết tại đây chủng hẹp dài dao gọt trái cây xuống. Đầu đường đánh nhau, bị người dùng loại này đao tại trên cổ cắt một đao. Trực tiếp cắt đứt kinh động mạch, huyết phun ra lão cao, như thế nào đều ngăn không được. Còn không có đưa đến bệnh viện tự yết khí, nhị mao nhìn xem hắn treo, cho nên loại này dao găm. Tại nhị mao trong nội tâm có bóng mờ, quỳ xuống, quân ca quát lạnh nói, dao gọt trái cây chính là giữ tại quân ca trong tay. Theo hắn xuất đao tốc độ đến xem, rõ ràng cho thấy luyện qua, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa lực độ niết đắc phi thường chuẩn, phi thường đúng chỗ, đao phong chính đặt tại nhị mao trên cổ, nhưng không có vạch phá làn da. Đây cũng không phải là tùy tiện tựu có thể làm được. Không mấy năm công phu, luyện không đến tình trạng như vậy, nhị mao sức chiến đấu không được, lại phi thường có ánh mắt, thức thời, bị quân ca ánh mắt lạnh lùng chừng đắc toàn thân khẽ run rẩy. Không nói hai lời, lập tức vứt bỏ chai bia, phù phù, tựu quỳ xuống. Ngươi! Còn nhìn cái gì đặc biệt sao cho lão tử quỳ xuống. Quân ca ánh mắt lập tức rơi vào sẹo mắt trên mặt. Hung dữ mà quát, sẹo mắt xem xét, cái này khung không có biện pháp đánh cho. Ba người, trực tiếp quỳ hai cái, đối diện có lẽ hay là ba cái. Còn có đao, hơn nữa mỗi người đều là người luyện võ. Thân thủ bất phàm, leng keng. Chai bia rơi đất thượng toái trên đất, sẹo mắt cũng ngoan ngoãn quỳ xuống. Cái này là được rồi. Quân ca thỏa mãn gật gật đầu, đi qua đem co quắp trên mặt đất thủy ca ôm bắt đầu đứng dậy. Trực tiếp bức tóc xách lên, thủy ca kỳ thật không có chóng mặt, chỉ là co giúp ở chỗ đó giả chết. Hy vọng có thể tránh được một kiếp. Cái này ba cái hung thần mục tiêu không phải mình, mà là cái kia hai cái nữ hài. Ai ngờ quân ca lại không ý định cứ như vậy buông tha hắn. Quân ca, thủy ca đầu bị kéo đến sau này ngưỡng, quỳ ở nơi đó, trên mặt bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Nịnh nọt loại kêu một tiếng, ba tương đương. Quân ca không chút khách khí, một bạt tay lắc tại thủy ca cũng không thế nào đẫy đà trên gương mặt. Quân ca, thủy ca cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Cái dám cũng không dám phóng. Ba ba ba, quân ca liên tiếp cho thủy ca vài bàn tay. Mỗi một cái tát đều đánh cho rất rắn chắc. Thủy kia hai bên gò má đều sưng phồng lên. Mỗi một học sinh đều sợ tới mức toàn thân phát run. Kể cả Hân Nhiên ở bên trong, căn bản là không dám lộn xộn. Lại càng không cần phải nói dũng cảm ra mặt vì thủy ca cầu tình. Tiểu tử, về sau còn dám khoác lác chém gió không? Mấy cái bàn tay vung qua hậu, quân ca lại cầm lên dao gọt trái cây, dùng lưỡi đao bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ đập vào thủy ca sưng lên gò má. Nhe răng cười lấy hỏi, không dám không dám, quân ca thực xin lỗi, đều là ta không đúng. Ta sai rồi, ta hướng ngươi nhận lầm, chịu nhận lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Thủy ca rốt cục bắt được cơ hội nói chuyện rồi, cái kia kích động, vội vàng đem giấu ở trong lòng lời nói đều biểu đi ra. Sợ một chút chần chờ do dự, cơ hội này lại bay rồi. Bề ngoài giống như vị này quân ca tính tình thật sự là không tốt. Biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quân ca lại dùng dao găm vỗ vỗ mặt của hắn. Sợ tới mức thủy ca toàn thân loạn run. Tuy nhiên hắn tin tưởng quân ca không đến mức cứ như vậy một đao đốt hắn. Dù sao không cừu không oán, cũng không phải vạn ác xã hội xưa. Thổ phỉ giết lung tung người, nhưng đối mặt như vậy phong duệ dao găm, có lẽ hay là kìm lòng không được mà sợ hãi. Không giết hắn, chỉ cấp hắn hoa đầu đường tử, phóng điểm huyết. Thủy ca tin tưởng, quân ca hoàn toàn làm ra được. Thủy ca cũng không muốn chính mình khuôn mặt anh tuấn như vậy mặt mày hốc hác. Biết rõ trận này từ ai bao phủ đấy sao, biết rõ biết rõ. Là quân ca ngươi, là quân ca ngươi bao phủ, dao găm gác ở trên cổ. Thủy ca lúc này đầu óc ngoài dự đoán mọi người tốt xử. Xoay chuyển tặc nhanh, ngữ khí vô cùng nịnh nọt, về phần Hân Nhiên cùng đám kia tử đệ tử muội đệ tử tử hội thấy thế nào chính mình. Nhất là Đường Y hội thấy thế nào chính mình, Thủy ca cái này đương lúc thực chẳng quan tâm. Hơn nữa, Đường Y cái kia lạnh lùng đầu hổ trang bạn trai, cũng không làm rùa đen rút đầu. Trốn ở góc phòng không dám lên tiếng sao đại ca đừng nói nhị ca. Biết rõ là tốt rồi. Huynh đệ, ta cho ngươi biết, các ngươi tới nơi này tiêu phí. Đến ca hát, đến uống rượu, đến chơi đùa, quân ca ta đều không ý kiến. Ta rất hoan nghênh, là mọi người việc buôn bán là vì cầu tài, không phải là vì cầu khí. Nhưng là, mặc kệ địa phương nào đều cũng có quy củ. Ngươi muốn chơi, có thể, tìm quân ca, bao người thỏa mãn, mặc kệ nghĩ muốn cái gì chính là hình thức nữ hài. Quân ca đều có thể cho ngươi tìm được, nhưng có một chút, chính là không thể tìm gà rừng. Biết rõ cái gì là gà rừng ư, nào, chính là quỳ gối ngươi bên cạnh cái này hai cái. Đây không phải quân ca người, dám ở quân ca tràng diện ở phía trong ăn vụng. Phải trả giá thật nhiều. Đã hiểu ư, yêu lý. Quân ca lời này nên vậy đến hỏi Hà Tiểu Thúy cùng A Linh. Nhưng bây giờ hay là đối với lấy Thủy ca nói. Đáng thương Thủy ca cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đã hiểu, đã hiểu. Lần sau nhất định thủ quy củ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Việc này thực đặc biệt sau ngày cẩu rồi. Thủy ca đã không biết trong lòng hối hận bao nhiêu lần. Sớm biết như vậy cái này vài cái tên như vậy hoành. Lúc ấy nên ngoan ngoãn một câu không nói. Cái đó đến nhiều chuyện như vậy hôm nay một cước này. Mấy cái tát nhất định là khổ sở uổng phí rồi. Đối mặt quân ca như vậy ngoan nhân. Thủy ca hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không dám muốn lấy lại danh dự. Hắn loại này tầng dưới chót nhất tên côn đồ, người quen biết cũng có hạn, chính thức khả năng giúp đỡ hắn cùng một chỗ đánh nhau người. Tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 5 cái, những thứ khác đều là hời hợt chi giao, cùng một chỗ uống rượu khoác lác đánh cái rắm có thể tiến hành. Muốn người ta thao ra hỏa hỗ trợ, vậy thì không dễ dàng. Thực tế cùng quân ca loại này trên đường bằng hữu phóng đúng. Lại càng muốn cũng không muốn muốn. Đi, nhìn tại ngươi coi như có hiểu biết phân thượng. Quân ca lần này sẽ không với ngươi khó xử rồi. Các ngươi tiếp tục chơi. Hai cái gái điếm thúi. Cho lão tử bắt đầu đứng dậy. Quân ca rốt cục đứng dậy. Dao gọt trái cây tại cái khác trong lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập vào. Mặt mũi tràn đầy đều là cao cao tại thượng. Điều khiển hết thảy thần sắc, xem lão tử hôm nay như thế nào thu thập các ngươi. Quân ca, chúng ta nộp tiền. Hà Tiểu Thúy ủy khuất đắc không được. Gái điếm thúi, còn dám mạnh miệng. Quân ca đưa tay lại là một cái tát. Vùng đắc, bis bis, vang lên. mỗi người đều câm như hến. Cả trong rạp im ắng, ai cũng không dám lên tiếng. Không sai biệt lắm có thể. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại ghế lô trong góc vang lên, lười biếng, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tất cả mọi người giật mình mà nhìn qua tới. Nói chuyện tự nhiên là Vương Vi. Đến nơi này hội, Vương Sở lại không ra mặt chỉ định không được. Cũng không thể cứ như vậy lại để cho Hoàng Nhung rắc kít đem bà Hà Tiểu Thúy cùng A Linh mang đi. Dùng ngón chân lớn đều có thể dự đoán được. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Bất kể thế nào nói, Hà Tiểu Thúy cũng là Vương Nhị Ca tuyến nhân. Vương Nhị Ca đã từng còn nghĩ qua giúp nàng, hoàn lương, ấy nhỉ? Sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị người như vậy giày xéo? Thủy Ca lập tức gấp đến độ đầu đầy đều làm mồ hôi, hận không thể nhảy dựng lên đem bà Vương Vi chửi mắng một trận. Ngươi nói tiểu tử ngươi lúc này xuất hiện giả trang cái gì, bức thật vất vả nhịn đến mấy vị này hung thần ác sát muốn đi, ngươi một câu lại giữ bọn họ lại đến, là ngại chính mình vừa rồi trôi qua quá làm dịu không có chịu qua đánh. Cần phải làm cho người ta cho ngươi cũng tới vài cái tát mới hân nhiên khoác lác chém gió cũng. Không phải ngươi giả bộ như vậy, phải xem thời cơ có thích hợp hay không. Không chăng ngươi sẽ chết? Thật là có không sợ chết. Vì tại trước mặt nữ nhân khoác lác chém gió, ngay mệnh cũng không muốn. Quân Ca hướng bên này xem xét, tựu nhịn không được nở nụ cười. Những thứ không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đầu hổ trang, Quân Ca có thể kết luận, lại là một cái khoác lác chém gió phạm. Loại người này nhất định là bị Hong Kong Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, phiến tử giặt rửa qua não, cảm giác mình chính là đầu đường bá vương. Chỉ cần xuyên thẳng mặc vào đầu hổ trang, lập tức tự biến thành người gặp người sợ, đại ca. Thực đặc biệt sau đầu óc nước vào, loại này đầu hổ trang, Quân Ca thấy nhiều hơn, cơ bản đều là trêu chọc bức. Tiểu tử, lăn ra đây. Thấy Vương Vi có lẽ hay là lười biếng mà ngồi, Quân Ca rất không thoải mái, trên mặt dáng tươi cười thu liễm bắt đầu đứng dậy, bảo quát to một tiếng, bất kể là ai, tại Quân Ca trước mặt khoác lác chém gió, đều phải muốn trả giá thật nhiều. Vương Vi rốt cục đứng dậy, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem một người điên. Chỉ có Đường Y Y cùng Hà Tiểu Thúy là ngoại lệ. Đường Y Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái phi dương, cho đã mắt đều là sùng bái thần sắc. Cái kia say mê đôi mắt nhỏ thần, bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ không hoài nghi. Tiểu cô nương sớm đã đối với người nam nhân trước mắt này sùng bái đến tận xương tủy đầu. Có thể không chút do dự vì hắn sinh vì hắn tử. Cho dù là đối mặt Quân Ca như vậy, ba cái người cùng hung cực ác, Đường Y Y cũng không chút nghi ngờ, kẻ thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về Vương Vi, sẽ không có hắn không đối phó được đắc tội phạm. Hà Tiểu Thúy tác chính là hai mắt trừng tròn xoe, thân thủ bưng kín miệng của mình, như là tuyệt không tin phát sinh trước mắt hết thảy, nước mắt đều không tự chủ được mà lăn rơi xuống. Vương Vi chậm rãi đi đến Quân Ca trước mặt, đứng lại, hắn vóc dáng cùng Quân Ca không sai biệt lắm, cảm giác lại như là dưới cao nhìn xuống mà bao quát lấy Quân Ca. Loại này đánh thực chất bên trong thấu ra tới lăng người khí thế. Người bình thường là bồi dưỡng không được, không có như vậy tràn đầy tự tin. Quân Ca trong nội tâm đặc biệt khó chịu, thoảng qua ngửa đầu đánh giá Vương Vi. Hai mắt có chút híp mắt bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là khiêu khích. Tiểu tử, không chỉ nói lão tử chưa cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại quỳ xuống, cho lão tử dập đầu ba cái khấu đầu, tự mình đánh mình ba cái miệng, ca tạm tha ngươi, bằng không thì, ngươi biết là cái gì hậu quả. Rốt cục, Quân Ca mở miệng, vừa nói vừa trong tay vuốt vuốt dao gọt trái cây. Nghiêng liếc Vương Vi, chậm rãi nói, từng chữ đều nói đắc rất rõ ràng. Hai gã đồng bạn tác chính là một trái một phải đứng vững. Ẩn ẩn đối với Vương Vi hình thành vây kín xu thế. Đặc biệt sao, cho lão tử quỳ xuống. Mắt thấy Vương Vi có lẽ hay là như vậy nhàn nhạt mà dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Quân ca rốt cục bạo phát, một tiếng hét to, trong tay dao găm cũng dương bắt đầu đứng dậy. Hân Nhiên sợ tới mức mãnh liệt bịt miệng lại ba, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.